Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151. Ngược gió gây án cuồng ma. Tùng Trúc Nhi 4 giờ rưỡi chiều phát ra cái kia Weibo. Gần 10 phút liền phát hỏa. Quả nhiên có rất nhiều người ở Tùng Trúc Nhi vi bột phía dưới cuồng phún tấm hình kia bỉ ổi. Nói cái gì lấy lại? Xe buýt, thiếu gì đó loại. Hơn nữa đều là nữ. Một đám là nữ tính tôn nghiêm mà chiến đấu sĩ. Đang dùng làm nhục nữ tính lời nói công kích một nữ nhân khác. Cái này rất chính nghĩa. Còn có nhân đem Tùng Trúc Nhi công khai phơi ra cùng Lý Thiết Trụ chụp chung hành vi. Trở thành là đối rộng lớn nữ tính khiêu khích. Tuyên bố phải đem nàng mắng ra làng giải trí. A, xem thường Tùng Trúc Nhi độ dày da mặt. Tùng Trúc Nhi cũng không nhìn bình luận. Thật vui vẻ cùng Lý Thiết Trụ ngồi xe đi một cái ra bún gạo tiệm. Không phải nói đi đoàn kịch sao? A, cái thành nhỏ kia lái xe muốn hơn 2 giờ. Chúng ta trước ăn đồ ăn đi. Đoàn kịch hộp cơm thật sự quá khó ăn. Người có thể lựa chọn khai tiểu táo A. Chính mình tiêu tiền là được. Như vậy sẽ không có bằng hữu. Đại gia môn đều ăn hộp cơm. Ta đây loại lão nghệ thuật gia làm sao có thể làm đặc quyền. Khai tiểu táo lại chuyện này. Ta chỉ có lần trước muốn lên nhiệt lục soát thời điểm làm qua một lần. Cây chảo. Người thật thông minh. Là Na Cha Nha. Nhà này qua cầu bún gạo là Võng Hồng tiệm. Chờ lát nữa chúng ta vỗ nữa tấm hình xeo. Soạt soạt. Người ôm cổ ta làm gì? Chụp hình A. 5 giờ thập phần. Tùng Trúc Nhi lại phát ra một cái nóng hổi vi bột. Nhà này qua cầu bún gạo quả nhiên ăn ngon. Bất quá. Lại ăn ngon cũng phải xem là cùng ai ăn chung. Cùng Lý Thiết Trụ ăn cơm tạc hương. Liên quan đến hắn rồi hai chén đại phần. Này rời ạ, là ngược gió gây án a. Mới bao lâu a, lại phát một cái. Còn ôm cổ, người đây là cùng toàn thể nữ tính là địch. Tự tìm đường chết. Tiếp đó, Tùng Trúc Nhi lại kéo Lý Thiết Trụ đi nếm thịt muối nướng phương. Đậu hủ phen, trứng gà hòa tương ba ba. Giặt rửa xa lạnh cao đẳng ăn vặt. Còn mua rất nhiều rồi ăn vặt bỏ túi mang về đoàn kịch. Vai diễn nông hiếm thấy vào một chuyến thành A. Hết hạn 6 điểm lần nữa trở lên xe. Tùng Trúc Nhi lại phát 3 cái vi bột. Một điều cuối cùng hay lại là Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng nàng hình. Lý Thiết Trụ nhìn ngoài cửa xe nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh. Cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là muốn giúp ta. Bất quá ngươi cũng không cần ác như vậy. Vạn vừa truyền ra xì căng đan đây. Tùng Trúc Nhi ở ăn bánh đậu xanh quét điện thoại di động. À, tại sao ngươi sẽ có như vậy hiểu lầm? Ta chỉ là nhìn ngươi nhiệt độ cao. Đơn thuần cọ ngươi nhiệt độ mà thôi. Xì căng đan lời nói. Cá nhân ta vẫn thật mong đợi. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Hắc, cũng đúng a. Ta còn muốn lạnh xử lý chuyện này đâu rồi. Ngươi lại cho giang nóng rồi. Ngươi còn nhảy ta trên lưng tới. Ta có hay không thay đổi trọng à? So với lần trước nấm phòng trọng một chút. Mặt cũng tròn nhiều chút. Vậy thì tốt. Lần này đóng phim ta muốn lộ chân hở eo. Quá gầy không thể được. Muốn thịt thịt mới dễ nhìn. Ngươi pha chụp ảnh rồi không? Không có đâu. Hạ Chu Tài chụp. Ta trước tới lẫn vào. Nếu không muốn đi tới trường lên lớp. Quá nhàm chán. Ngươi không học tập cho giỏi lớp văn hóa. Thi vào trường cao đẳng làm sao bây giờ? Ta ngữ văn cùng ngoại ngữ cũng có thể hơn 100 phân. Sợ cái gì? Ngược lại Bắc Điện nhận tuyến cũng liền hơn 300 phân. Lợi hại. Ơ, trái táo vị. Ai? Ngươi tới chụp diễn còn mang cái này. Có thể a? Khụ, cho ta. Đây là dịch tiểu mao cho ta. Ngươi đừng lật ta bao. Quà vặt đều cho ngươi. Ngươi đã gì đó qua sao? Cùng ai môn? Cảm giác thế nào? Ta không có. Ta không phải. Ngươi đừng nói nhảm a. Hẹp hòi. Cũng không biết điểm số hưởng kinh nghiệm. Hai ta nhưng là hàng thật giá thật bệnh thần kinh tổ hợp a. Là người mình. Tùng Trúc Nhi đột nhiên có chút ghen tị Lý Thiết Trụ. Còn nhỏ tuổi liền trải qua mưa gió rồi. Không như chính mình. Ngay cả một chính kinh người theo đuổi cũng không có. Hai người vận động càng là xa không có hy vọng. Tại sao? Dựa vào cái gì nha? Nàng não đường về đặc biệt. Vẫn cho là mình vấn đề. Chưa từng nghĩ là nàng quá hồng phổ thông nam hài tử căn bản không dám truy nàng. Đinh. Bệnh thần kinh tổ hợp kích động giá đặc biệt ca khúc một bài. Xin hỏi là mua hay không? Mua. Lý Thiết Trụ bắt đầu yên lặng. Ở trong đầu nghiên cứu vừa mua bài hát. Ân. Không có chứng gì dùng. Không những không phù hợp mơ mộng hai chữ. Thậm chí ngay cả chính kinh biểu diễn đều có điểm khó khăn xuất ra tay. Thua thiệt. Thua thiệt. Không có biện pháp a. Giá đặc biệt ca khúc không thể thử nghe. Sau đó. Lý Thiết Trụ bắt đầu móc ra máy tính bảng soạn nhạc. Mua cũng mua rồi. Không thể lãng phí a. Tùng Trúc Nhi ăn ăn ngủ thiếp đi. Đầu tựa vào Lý Thiết Trụ trên bả vai. Hơn nữa bắt đầu chảy nước miếng. Lý Thiết Trụ lau lại lau. Đến thành nhỏ. Tùng Trúc Nhi còn không có tỉnh. Lý Thiết Trụ liền lớn tiếng thả ra mới vừa làm xong demo. Nhọn giọng điện tử hiệu quả nhiên đem Tùng Trúc Nhi chấn tỉnh. Nàng nhào nặn đến con mắt, vui vẻ nói, bài hát mới, ta thích bài hát này, nghe một chút liền xa điêu. Lý Thiết Trụ, tặng cho ngươi, kêu, bệnh thần kinh chi bài hát, có rảnh rỗi chúng ta xong ca đem nó làm bản sao. Đây chính là chúng ta tổ hợp đội ca. Tùng Trúc Nhi gật đầu liên tục, hảo hảo hảo, ngươi hát một chút ta nghe nghe. Lý Thiết Trụ trọng phóng demo, đi theo hát. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì sẽ để cho cây chảo kể chuyện cười. Kia hàng há mồm còn chưa lên tiếng mình mở mới cười. Ê a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ê a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tùng Trúc Nhi điên cuồng vỗ tay. Lý Thiết Trụ nghiêu phê. Ta yêu ngươi. Tài xế lỗ tai đều nhanh què rồi. Hai vị lão sư. Đoàn kịch đến. Các ngươi còn không xuống xe sao? Thu thần thông đi. Tùng Trúc Nhi lúc này mới cùng Lý Thiết Trụ xuống xe. Vừa đi vừa nói bài hát mới sự tình. Phá lệ nóng nảy trào dâng. Đi tới đoàn kịch. Từ Sơn Tranh cho Lý Thiết Trụ giới thiệu đạo diễn chữ thạch đầu cùng mấy vị diễn viên chính. Lý Thiết Trụ từng cái chào hỏi kêu lão sư. Xuất ra bỏ túi ăn vặt phân cho mọi người. Từ Sơn Tranh nhìn chằm chằm Tùng Trúc Nhi. Đầu lại lớn hơn một vòng. Người vì bột thượng nhân, đã liền break cup bắt đi, đồng thời mắng. Ai để cho bọn họ bách khoa bên trên viết cái gì, liệp diễm lữ trình. Vượt qua này đầu gió đỉnh sóng. Không bị bình phun mới lạ. Tùng Trúc Nhi cười sán lạn. Ai hắc hắc, không nên khách khí. Ta bên trên nhiệt lục soát cho đoàn kịch làm quảng cáo cũng là phải. Nhìn hiệu quả. Lần này nhiệt lục soát cũng có thể kéo dài 2 ngày. Nếu như bệnh thần kinh chi bài hát thuận lợi lời nói. Nói không chừng còn có thể kéo dài 2 ngày. Từ Sơn Tranh, ai khách khí với ngươi rồi hả? Giận đến ta nhức đầu. Chữ thạch đầu cũng là cười khổ. Được rồi, chính ngươi tìm diễn viên. Trách ai? Ngược lại chúng ta là hạ tuế chương trình. Còn có mấy tháng đâu rồi? Ảnh hưởng không lớn. Từ Sơn Tranh gãi đầu, nấm phòng ta lần đầu tiên thấy nàng, nào biết nàng còn có bản lãnh này. Phòng bột đối Lý Thiết Trụ nói, không việc gì, liền là một đám trên mạng bình xịt mà thôi, qua mấy ngày thì không có sao. Đi theo mọi người khỏe hiếu học diễn xuất, ngươi là chuẩn bị thi văn nghệ chứ. Lý Thiết Trụ gật đầu, muốn thử một chút Bắc Điện Trung vai diễn cái gì, dù sao văn hóa thành tích quá kém. Tùng Trúc Nhi vỗ ngực một cái. Ta bảo kê ngươi. Sang năm tỷ tỷ dẫn ngươi đi thi. Hơn nữa bình thường ta còn có thể dạy ngươi diễn xuất. Từ Sơn Tranh. Ngươi cách xa hắn một chút đi. Bây giờ hắn còn chưa đủ thảm à. Bị đạo sư toàn bộ nói xấu lại bị bạn trên mạng đen. Tùng Trúc Nhi. Ta biết hắn bị tối. Cho nên. Làm bạn không thể thờ ơ lạnh nhạt. Phải giúp hắn chiến đấu đến cùng. Từ Sơn Tranh dương nanh múa vuốt. Ta bây giờ đầu có nặng 10 cân. Tùng Trúc Nhi nghi ngờ. Thế nào xưng đi ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.